Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 191, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 3. Buổi trưa càng. Huy, Huy, ta nói Lạc Phi, người ở đâu loạn chút gì đâu? Lúc này Kim Tiên Sinh bị Lạc Phi kỳ quái cử động cho làm khó. Nhanh lên ký đi, ký xong ta liền muốn bắt đầu tính giờ. Lạc Phi nhìn thoáng qua phòng họp đồng hồ trên tường. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ 56 phút. Đoán chừng kỳ an toàn kết thúc. Hẳn là vừa vặn kẹt tại 8 giờ đúng thời gian điểm. Theo kịch bản nhiệm vụ nhìn lại, lần này cũng là cùng loại trước đó, nhổ neo đi. Hướng biển cả, kịch bản kinh thương kiếm tiền nhiệm vụ. Bất quá giống như loại nhiệm vụ này, kỳ an toàn hẳn là cũng không có ý nghĩa gì đi. Lạc Phi tạm thời không có thời gian quản đồng đội kênh. Hợp lại vẫn là muốn giống như buôn bán trên biển cái kia kịch bản đồng dạng. Suy nghĩ như thế nào thiện dùng, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút. Mới là vương đạo, bất quá coi như cố gắng nâng lên thương phẩm giá cả lời nói. Bất quá coi như cố gắng nâng lên thương phẩm giá cả lời nói. Hệ thống lần này cho ta như vậy cao tiền vốn, khẳng định cũng sẽ không để ta giống như buôn bán trên biển cái kia kịch bản đồng dạng. Có thể một lần liền làm thương phẩm lấy được bảo lợi. Lạc Phi cũng chính mình rơi xuống một cái. Kết luận, sau đó cũng không muốn cùng Kim Tiên Sinh như vậy kéo. Trực tiếp cầm bút lên ngay tại phía trên ký xuống chính mình tên. Này Trương luật sư cũng quá chậm đi. Sẽ không phải là chính mình đã biết người xấu thân phận bị bạo lộ. Sợ ta thu thập hắn, trực tiếp theo nhà ga trốn đi. Kim Tiên Sinh hảo hảo thu về thư khiêu chiến, nhìn đồng hồ đeo tay một cái hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng vào lúc này, Kim Tiên Sinh điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối điện thoại về sau, không biết bên kia đối với hắn nói cái gì, chỉ thấy hắn lông mày lập tức liền vặn lại với nhau. Lớn tiếng nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Người lập tức phái hai người đi tra rõ thật giả, những người còn lại trước không nên động, tiếp tục lưu lại công ty chờ lệnh. Xảy ra chuyện gì a Kim Tiên Sinh? Yên tâm ngân sách hội Trần Tiên Sinh. Lập tức liền lên tiếng dò hỏi, là Trương luật sư, hắn chạy tới nơi này xe đột nhiên chính mình tại đường lớn bên trên nổ tung. Có tin tức chính xác nói hắn tại chỗ bỏ mình, chúng ta không có cách nào hỏi lại hắn phải chăng có chủ sử sau màn. Kim Tiên Sinh lộ ra phi thường tự trách biểu tình đối với Lạc Phi nói, chuyện này là ta sơ sót. Khả năng rất lớn là chủ sử sau màn bắt hắn cho diệt khẩu. Nhưng chủ sử sau màn khẳng định trước tiên cần phải biết Lạc Phi đã biết Trương luật sư thân phận. Tại trong phòng này ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài cũng chỉ có 3 người. Yên tâm ngân sách hội lý, Tiên Sinh lập tức liền đứng lên cảnh giác hỏi Lạc Phi. Người phía trước còn đem chuyện này nói cho người khác biết rồi sao? Ta không có. Ta cũng là ở đây mới lần đầu tiên đối người nói lên chuyện này. Lạc Phi nhẹ lay động đầu nghĩ thầm. Đây cũng là hệ thống tại nhắc nhở ta. Tại chàng 3 người bên trong có một người là muốn ta chết. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Tại trong phòng này, chỉ có Kim Tiên Sinh ngài đánh qua một lần điện thoại. Những người khác không có sử dụng qua. Lý Tiên Sinh lập tức đưa ánh mắt về phía Kim Tiên Sinh. Lạc nhị gia ngoại trừ phần này thư khiêu chiến phải chăng còn có khác di chúc? Làm cũng có thể được đến số tiền kia một phương. Chúng ta bây giờ chỉ biết là Lạc Phi đem lấy được trước 10 ước. Tại trong một tháng đi cần hoàn thành nào đó hạng khiêu chiến. Nhưng lại không biết khiêu chiến nội dung đến tột cùng là cái gì. Có phải hay không Lạc Phi tại hoàn thành khiêu chiến phía trước nếu có cái gì ngoài ý muốn? Này 300 ức di sản liền từ ngươi cái này thân mật nhất bạn tốt kế thừa. Lạc Phi nghe Lý Tiên Sinh nói sau trong lòng hơi động. cũng cùng hai người khác cùng nhau nhìn về phía Kim Tiên Sinh. Hy vọng hắn có thể có một cái sẽ cung cấp càng nhiều tin tức giải thích. Ha ha ha ha, Kim Tiên Sinh đối mặt Lý Tiên Sinh chỉ trích lập tức cười ha ha. Ta cùng Lão Lạc cùng nhau lập nghiệp như vậy nhiều năm. Mặc dù đều chiếm công ty một nửa cổ phần, nhưng mỗi khi gặp đại sự ta đều sẽ nghe hắn. Giữa chúng ta tình cảm đã sớm vượt qua bằng hữu hữu nghị. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi đoạt hắn đời sau tài sản à? Không nói cho các ngươi biết khiêu chiến nội dung là bởi vì ta sợ các ngươi sẽ ở giữa giở trò. Nhưng các ngươi yên tâm, này thì khiêu chiến nội dung đã bị Lạc Nhị ra trước tiên video tại video bên trong tuyên bố. Chờ một tháng sau mặc kệ Lạc Phi phải chăng khiêu chiến thành công, ta đều sẽ phóng cho các ngươi xem. Tốt à, nhiệm vụ là cái gì ta trước tiên có thể không hỏi. Nhưng ở trong phòng này dù sao cũng chỉ có ngài gọi điện thoại. Chúng ta đều không có cùng ngoại giới liên lạc qua. Lý Tiên Sinh hoài nghi ngài cũng là hợp tình hợp lý. Cùng Lý Tiên Sinh một nhà ngân sách hội Trần Tiên Sinh lập tức liền nói giúp vào. Đã đều đem nói đến nước này, ta đây cũng không cho hai người các ngươi lưu thể diện. Kim Tiên Sinh thấy hai người đều chỉ trích chính mình, cũng là sắc mặt trầm xuống nói. Muốn ta nói, hy vọng nhất Lạc Phi chết chính là hai người các ngươi. Theo bình thường phát triển tới nói, nếu Lạc Phi không cách nào hoàn thành khiêu chiến, này 300 ức coi như về các ngươi ngân sách hội tất cả. Đến lúc đó các ngươi hoàn toàn có thể phái một người tiến vào Đông Lục Nhân Thọ. Cạnh tranh chủ tịch cũng không phải là không được. Ai, ta nói Kim Tiên Sinh, ngươi không thể ngậm máu phun người a. Hai chúng ta những năm này tại ngân sách hội đều là có tiếng nhân phẩm tốt, đãi ngộ cao, như thế nào mạo hiểm như vậy tới chống đỡ giết vào sai lầm a. Lý Tiên Sinh nghe Kim Tiên Sinh hoài nghi hắn cùng Trần Tiên Sinh, lập tức cùng Trần Tiên Sinh một sướng một họa vì hai người tẩy thoát hiểm nghi đứng lên. Được rồi, được rồi, Lạc Phi lớn tiếng ngăn lại ba người tranh luận, trực tiếp hỏi Kim Tiên Sinh, ta một tháng kỳ hạn, theo ta ký xong chữ bắt đầu từ thời khắc đó liền có hiệu lực đi. Đúng vậy, chúng ta góc tường có camera, đã toàn bộ hành trình ghi lại đây hết thảy. Kim Tiên Sinh gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn biểu, mới vừa rồi cùng bọn họ tranh luận bỏ ra chút thời gian. Ta làm chủ coi như ngươi theo sáng hôm nay 8 giờ bắt đầu tính theo thời gian được rồi. Vậy được rồi, ta không có thời gian lại nghe các ngươi tranh luận ai là phía sau màn hắc thủ. Dù sao ta đã tiếp nhiệm vụ, Kim Tiên Sinh ngươi trước tiên đem 10 cái ức cho ta đi. Ta còn thời gian đang gấp đâu. Sốt ruột cùng các đồng bạn tụ hợp Lạc Phi mặt mang tiêu sái nói. Tựa hồ đối với ai là phía sau màn hắc thủ đã hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì theo Kim Tiên Sinh nói xong, theo sáng hôm nay 8 giờ bắt đầu tính theo thời gian được rồi. Những lời này về sau, hệ thống đã ở Lạc Phi trong đầu tuyên bố thanh âm nhắc nhở. Xin chú ý, ngài đội viên cần trải qua đặc biệt kịch bản về sau mới có thể cởi bỏ vị trí màn ánh sáng màu xanh lam hạn chế. Nếu ngài tại thông báo cho bọn hắn kịch bản nhiệm vụ phía trước đã bỏ mình, hệ thống đem tự động đem kịch bản biểu hiện cho đội bên trong thực lực giá trị thứ hai cao đội viên. Cứ thế mà suy ra, mà như vậy tăng lên âm. Ngoại trừ vì Lạc Phi cởi bỏ những người khác không chiếm được kịch bản nghi hoặc bên ngoài, cũng tương đương với rõ ràng báo cho Lạc Phi, tại cái này kịch bản bên trong ngoại trừ muốn kiếm tiền, cũng là có nguy hiểm tính mạng, yêu cầu thời khắc đề phòng địch nhân tổn thương. Nhiều tiền như vậy, cũng không có khả năng đều phóng tại công ty bên trong. Kim Tiên Sinh nghe Lạc Phi nhắc tới tiền, chuyện tạm thời thu hồi đối với ngân sách hội hai người bất mãn nói. Đi, ta đây liền mang vệ sĩ đưa ngươi đi Đông Lục thành phố ngân hàng nhìn xem tiền. Làm ngươi chính thức tiếp nhận số tiền kia quyền chi phối về sau. lại mời vệ sĩ cho liền muốn chính ngươi tốn tiền. Như vậy tình tiết, không khỏi làm Lạc Phi nhớ tới phim ảnh trong có thể tùy tiện tiêu tiền vị kia. Có thể vô cùng hào phóng cho ngân hàng bảo vệ mở tiền lương 10 vạn tổng thống vệ sĩ giá cả. Hai tướng so sánh, một cái muốn nghĩ biện pháp tùy tiện dùng tiền, một cái lại muốn tại trong một tháng kiếm đủ 10 ức. Lạc Phi nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình thật sự là quá uất ức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.